Tuy nhiên, hình tượng của Tả Đức thoạt nhìn tuy rằng không được tốt, nhưng tinh thần lại đầy phấn chấn. Trong tròng mắt nổ bắn ra từng đạo tinh quang. Ngược lại bên phía Dương Khai, một mực bình bình đạm đạm. Thời gian này không xảy ra bất kỳ việc gì làm người khác chú ý. Chỉ có mây tím bốc hơi vòng quanh Tử Hư đỉnh. Mỗi một khắc, thân mình của Tả Đức chấn động. Hai tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm động lên pháp quyết phức tạp khó hiểu. Mọi người đồng loạt kinh hô. Thủ đàn quyết của đại sư Tử Chế. Đây cũng là Hồng Liên Diệu Thủ quyết trong lời đồn sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. So với pháp quyết thù đàn của các thời kỳ không kém một chút nào, thậm chí có xu thế vượt hơn. Một bộ thủ pháp này ta cũng từng học qua. Có thể so với đại sư cũng không đủ vạn nhất. Thủ đàn quyết này vốn là đại sư độc chế. Người làm sao có thể cùng đại sư so sánh được? Một đám luyện đan sư lập tức tinh thần tỉnh táo. Mỗi một cặp mắt đều chặt chẽ, nhìn chăm chăm động tác của Tả Đức, không chịu bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Nếu có thể thông qua lần này, Tả Đức thu đan, nhìn ra chỗ huyền diệu của một bộ thu đan quyết, đó cũng là thu hoạch to lớn. Chỉ thấy hai tay của Tả Đức xuyên qua biến ảo như con bướm, từng chưởng chụp về lò luyện đan trước mặt mình. Dấu bàn tay vỗ ra, mỗi một lần đều xuất hiện ra bộ dáng một đóa hoa sen đỏ. Ngay sau đó vỡ nát, ập vào bên trong lò luyện đan, cùng linh đan sắp thành hình bên trong lò luyện đan, đã xảy ra tác dụng thần kỳ. Đây đúng là Hồng Liên Diệu Thủ quyết của Tả Đức tự chế. Tả Đức liên tiếp vỗ ra 9981 chưởng, ấn của 81 đóa hoa sen đỏ đánh vào lò luyện đan. Đợi sau khi một chưởng cuối đánh ra, bên trong lò luyện đan bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang giòn giả tích tích lưu lưu. Cùng lúc này, mùi dược hương một mực phiêu đãng đột nhiên trở nên nồng đậm rất nhiều. Đan thành rồi. Có người la lên thất thanh, trong mắt thần sắc cuồng nhiệt. Một màn trước mắt, luyện đan sư có mặt đều vô cùng quen thuộc. Điều này hiển nhiên là dấu hiệu báo trước đan thành. Hơn nữa thanh âm truyền ra từ trong lò luyện đan, cùng mùi dược hương phiêu đãng trong không khí vào thời khắc này. Tả Đức đại sư lần này luyện đan tuyệt đối là hoàn mỹ thu công. Không hổ là đại sư. Một viên linh đan cấp hư vương trung phẩm lại chỉ cần hao phí 2 ngày là luyện chế ra. Giỏi mắt khắp tinh vực, trong tất cả các luyện đan sư cấp hư vương, Tả Đức là số 1. Bỗng nhiên, thần sắc của Tả Đức nghiêm nghị, vỗ mạnh vào lò luyện đan, nắp đỉnh bay lên. Đồng thời trong lúc đó, một đạo hào quang màu lam nhạt bắn ra từ lò luyện đan. Tốc độ thật nhanh. Tả Đức sớm đã có chuẩn bị, đưa tay điểm một cái, lập tức giữ yên hào quang màu lam nhạt ở ngay tại chỗ. Lại một chiêu, vừa thu lại thì trên tay đã chuẩn bị xong một cái bình ngọc ném tới. Một trận động tĩnh truyền ra khiến con người của mọi người đều nhìn thẳng. Tả Đức đứng lên, cười ha ha một tiếng, tuy rằng mệt nhọc vô cùng nhưng sắc mặt hết sức đỏ hồng. Chúc mừng đại sư, chúc mừng đại sư. Hôm nay có thể luyện chế ra linh đan hoàn mỹ như vậy. Đại sư tấn thăng cấp hư vương trùng phẩm chỉ còn trong tầm tay. Không sai, không sai. Thái sơ chuyển hồn đan chính là linh đan cấp hư vương trùng phẩm. Nếu để cho luyện đan sư đồng đẳng cấp luyện chế, sợ rằng không có dễ dàng thoải mái bằng đại sư. Đại sư nghiễm nhiên đã có trình độ cấp hư vương trùng phẩm rồi. Đại sư đúng là bối mẫu của ta mà. Bọn ta tự than thở, không có bằng. Một đám luyện đan sư mau mồm mau miệng tranh nhau nói. Có người nhân cơ hội thúc ngựa, có người thành khẩn chúc mừng, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Trên mặt của Tả Đức mỉm cười, cầm trên tay bình ngọc trang bị thái sơ chuyển hồn đan, rồi cùng tay nói. Chư vị đồng đạo quá là yêu mến, lão phu bất quá là đi trước một bước, thăm dò một chút đường mà thôi. Chư vị đều là tinh anh của luyện đan giới. Tương lai thành tựu chưa chắc kém hơn so với lão phu. Dường như bởi vì một lần luyện đan này thuận lợi không tưởng, khiến cho tâm tình của Tả Đức trở nên tốt lạ thường, thái độ cũng thân thiết nhu hòa vô cùng. Ẩn sư, đệ tử may mắn có thể nhìn một chút viên linh đan này không? Chim Nguyên am hiểu sâu thúc ngựa chi đạo, đương nhiên biết thời khắc này nên nói những gì. Được thôi. Tả Đức không ngại chút nào ném bình ngọc trên tay cho Chim Nguyên. Chim Nguyên giả bộ sợ hãi, cẩn thận từng chút một lấy ra. Xuyên thấu qua bình ngọc quan sát một chút, Thái Sơ chuyển hồn đan, rồi lập tức kinh hô. Ân sư quả nhiên là lợi hại. Một viên linh đan này có màu sắc thông thấu, bảo mãn mượt mà, dược tính ngưng luyện. Nói riêng về phẩm chất, sợ rằng có phẩm chất của thượng phẩm. Nếu tiến thêm một bước, e rằng ngay cả đan văn cũng sinh ra. Biểu lộ của một vài luyện đan sư có chút không tự nhiên, trong lòng biết vỗ mông ngựa này có hơi quá. Có thể luyện chế được một viên linh đan cấp hư vương đã là chuyện rất giỏi rồi, lại còn cầu đan văn sao? Trong cả tinh vực, mấy vạn năm đến nay, dường như không có người luyện chế được linh đan cấp hư vương sinh ra đan văn. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không có người nào nói ra. Mỗi một người đều tò mò nhìn bình ngọc trên tay của Chim Nguyên. Chim Nguyên làm sao không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Sau khi được Tả Đức đồng ý, hắn giao bình ngọc cho một luyện đan sư khác quan sát. Theo bình ngọc qua tay từng người một, mỗi một người luyện đan sư đều phát ra sợ hãi, khen ngợi không dứt. Tả Đức Xuân Phong đắc ý, tự như cũng trẻ ra mấy trăm tuổi. Dạ dạ, người luyện chế linh đan xong rồi, người kia không biết như thế nào đây? Tả Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đi xem một chút, chẳng phải là biết sao? Tả Đức khẽ mỉm cười, Chim Nguyên vỗ tay cười nói. Lão sư có chỗ không biết, hai ngày vừa qua, đệ tử cũng quan sát người kia. Đệ tử vốn cho rằng hắn nếu có thần thức trì hỏa, thuật luyện đan nhất định cũng xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thần thức trì hỏa mà thôi. Chim Nguyên cười to, Tả Đức mỉm cười rồi khiển trách. Không nên khinh thường người trong thiên hạ. Thần thức trì hỏa đối với luyện đan sư chúng ta có tác dụng khó có thể tưởng. Ta xem hắn cũng không giống bộ dáng không biết gì. Có lẽ thật sự đúng là một tên luyện đan sư. Ân sư, người dạy rất đúng. Tuy nhiên mặc dù hắn là luyện đan sư, so ra kém lão sư ngài rất là xa. Chim Nguyên nói. Tả Đức cười ngạo nghễ rồi phất tay. Nhìn một chút là biết. Người tuổi trẻ bây giờ à... Lập tức, một đám người dưới sự hướng dẫn của Tả Đức đi tới gần nơi Dương Khai luyện đan. Chúc mừng đại sư! Thân là chủ nhà, Ngải Âu hội trưởng tuy rằng vẫn đứng về bên Dương Khai, nhưng Tả Đức nếu tới rồi cũng không thể không hành lễ. Hơn nữa lão biết, Tả Đức đã luyện chế xong Thái Sơ chuyển hồn đan từ trong tiếng nghị luận vừa rồi của mọi người. Trong lòng tư vị tạp trần, mặt khác, Thái Sơ chuyển hồn đan cũng đã thành. Cốc Bích Hồ tất nhiên có thể cứu, điều này làm cha lão rất là mừng. Về phương diện khác, linh đan này là Dương Khai lấy 2.000 năm tự do của mình làm tiền đặt cược. Nếu như Dương Khai thua, lão thế tất trong lòng bất an. Vì vậy Ngải Âu không biết mình nên vui hay buồn. Sâu trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Dương Khai cũng có thể thuận lợi luyện chế được Thái Sơ chuyển hồn đan. À... Phải chúc mừng Ngải Âu hội trưởng mới đúng chứ. Tả Đức mỉm cười đưa tay ra. Chim Nguyên vội vàng hai tay dâng lên bình ngọc. Tả Đức cầm bình ngọc đưa cho Ngải Âu. Thái Sơ chuyển hồn đan cũng đã thành. Cốc phu nhân tất nhiên không việc gì rồi. Ngải Âu cố nặng ra một nụ cười mỉm. Đa tạ đại sư đã trượng nghĩa xuất thủ. Đương nhiên, lão phu là Hằng La thương hội cung phụng mà. Cốc phu nhân... là vợ cả của Ngải Âu hội trưởng. Cốc phu nhân lại gặp khó khăn, lão phu đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thần sắc của Tả Đức nghiêm nghị nói, Ngải Âu thiếu chút nữa nhìn không được, buộc miệng chửi thề. Lão khốn kiếp, hiện giờ nói những điều này với bổn tọa, trước sau không có giác ngộ này đi, lại còn mang hôn sự của Tuyết Nguyệt tới bức bách bổn tọa, đúng rất là không biết xấu hổ. Chương 1911. Trong lòng thầm oán giận, nhưng Ngải Âu vẫn không biểu lộ ra ngoài. Đã làm đến chức vị này, Ngải Âu sớm đã có thể đứng trước núi tiền mà mặt không đổi sắc. Ngải Âu hội trưởng đại nhân, linh đan của ân sư đã luyện chế xong rồi, không biết vị bằng hữu này... Chim Nguyên bước ra chỉ Dương Khai. Trước kia, cho dù như thế nào, hắn cũng không dám dùng hai từ bằng hữu để xưng hô với Dương Khai. Tuy hắn là một luyện đan sư hư cấp, nhưng Dương Khai lại là một cường giả hư vương cấp tầng 2, hàng thật giá thật. Hắn căn bản không có tư cách này. Nhưng lúc này, đại cục đã định. Hiển nhiên, Chim Nguyên không cần thiết phải khách khí với một tên sắp phải làm nô bộc của sư phụ mình trong 2000 năm tới. Nên xưng hô một tiếng bằng hữu này là chuyện đương nhiên. Xem ra, còn chưa có luyện chế xong. Sắc mặt của Ngải Âu bình thản có sao nói vậy? Chim Nguyên mỉm cười. Hội trưởng đại nhân, người nói sai rồi. Ta thấy không phải là hắn chưa luyện chế xong, mà là không thể nào luyện chế thành công. Đã qua 2 ngày rồi, cho dù như thế nào đi nữa, thì lò luyện đan kia phải tỏa ra chút mùi thơm của đan dược mới đúng chứ. Nghe hắn nói như vậy, mấy trăm luyện đan sư đến đây cũng hơi giật mình, thầm nghĩ đúng là như vậy. Không cần biết tiến độ của Dương Khai nhanh hay chậm, nhưng đã qua 2 ngày, thái sơ chuyển hồn đan của Tả Đức đại sư cũng đã thành. Dương Khai cho dù chậm một chút cũng nên có mùi hương tỏa ra mới đúng. Hiện nay ngay cả một chút mùi thơm cũng không, hiển nhiên là đã xảy ra vấn đề gì rồi. Hắn nói cũng là có lý. Tông Ngạo nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, cũng khẽ gật gật đầu đồng tình. Ngải Âu liếc nhìn Tông Ngạo một cái, thầm nghĩ, không biết tên này rốt cuộc đang đứng ở bên nào. Quả thật là vậy. Tông Ngạo còn nói thêm. Ngải Âu dở khóc dở cười, thầm hiểu những luyện đan sư này đều là những người cố chấp, thái độ trên phương diện luyện đan hết sức nghiêm túc, sẽ không vì quan hệ thân quen mà khinh nhờn đan đạo. Thật đúng là. Ngải Âu cũng không biết nên nói điều gì cho đúng, dù sao đối với luyện đan đạo, lão một chữ cũng không biết, không dám phát ngôn tùy tiện. Dù không có mùi thơm đan dược, nhưng cũng không có mùi cháy khét, chứng tỏ dược liệu trong lò luyện đan của Dương Khai vẫn còn tốt. Tuyết Nguyệt bỗng nhiên đứng ra nói. Điều này chứng tỏ rằng hắn cũng không luyện chế thất bại, đúng không? Chim Nguyên ngạc nhiên há miệng, không biết phải nói gì cho đúng. Quả thật, mặc dù lò luyện đan của Dương Khai không có tỏa ra mùi thơm của đan dược, nhưng cũng không có mùi cháy khét do thất bại. Lập tức mọi người ồn ào hẳn lên, không hiểu tình huống trước mắt này rốt cuộc là sao. Hơn nữa trước đó, đại sư cũng đã nói, không hạn chế thời gian cho Dương Khai, hiện nay mới chỉ 2 ngày thôi, chư vị kiên nhẫn đợi thêm đi. Tuyết Nguyệt lên tiếng, ân sư, quả thật không quy định thời gian. Chim Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng nếu như người này cứ luyện chế như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đợi hắn suốt đời sao? Cuộc tỷ thí này cũng không thể nào phân ra thắng bại ư. Nói rồi bỗng nhiên hắn như nhớ tới điều gì, vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, ta biết hắn đang có âm mưu gì. Hắn quăng tất cả dược liệu và lò luyện đan, sau đó cứ cầu giờ, không thèm làm gì, khiến cho ai cũng không thể nào bắt bẻ được hắn ta. Mặc dù Chim Nguyên chỉ phỏng đoán, nhưng cẩn thận suy nghĩ, mọi người cũng cảm thấy tương đối hợp lý. Trước đó, dựa vào thân phận mình, Tả Đức đại sư cũng không hạn định thời gian cho Dương Khai. Nếu như Dương Khai làm vậy, chắc chắn sẽ có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt. Dù sao, cũng không ai có thể đợi hắn ở nơi này 1-2 hay là 5-10 năm. Hắn là một cường giả hư vương cảnh tầng 2, một lần bế quan thường là 10 mấy năm. Ngộ nhỡ hắn nhân cơ hội này tìm hiểu được bí thuật huyền diệu gì thì sao? Hắn cũng không phải lãng phí thời gian tại đây, nhưng những người khác thì không giống như vậy. Lời Chim Nguyên nói khiến cho các luyện đan sư tự như hiểu rõ âm mưu của Dương Khai, tức giận nhìn Dương Khai. Dám cùng Tả Đức đại sư so đấu thuật luyện đan đã là một sự khinh nhờn. Hiện tại lại dùng thủ đoạn hèn hạ để trì hoãn, quả thực làm cho người ta giận sôi gan. Lập tức liền có một luyện đan sư hư cấp thượng phẩm đứng ra, nét mặt xa sầm hướng về Ngải Âu ôm quyền nói. Hội trưởng đại nhân, chuyện này xin ngài hãy đứng ra chủ trì. Nếu người này đúng như Chim đại sư nói, vậy thì không thể chấp nhận được rồi. Xin hội trưởng đại nhân giúp Tả Đức đại sư chủ trì công đạo. Không sai, đan đạo thần thánh không tì vết, không thể nào bị khinh nhận. Việc người này đang làm chính là vũ nhục đan đạo mà ta theo đuổi. Vũ nhục luyện đan sư trên khắp tinh vực này, không thể nào dễ dàng tha thứ. xin hội trưởng đại nhân chủ trì công đạo a. Nếu không cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta sẽ không đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Tính thành ta, người này quả thực rất là đáng ghét. Trong mấy trăm luyện đan sư, có hơn phần nửa nhào nhào đứng ra, mỗi người đều muốn Ngải Âu cho một câu trả lời thuyết phục. Mặc dù đối mặt chính là hội trưởng của Hằng La Thương Hội, nhưng những luyện đan sư này không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngải Âu. Ngải Âu nhất thời không biết phải làm sao. Lão tuyệt đối không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến tình trạng này. Chẳng qua chỉ là một cuộc tỉ thí, vậy mà dẫn tới 200-300 luyện đan sư tức giận. Lão biết, nếu chuyện này không xử lý tốt, sẽ dẫn tới Hằng La Thương Hội phải tổn thương nguyên khí. Những luyện đan sư đứng ra này đều là do lão bỏ cái giá rất cao mời về. Cũng chưa tính là luyện đan sư do chính thương hội bồi dưỡng. Bọn họ hoàn toàn có thể tự do ly khai thương hội. Các thế lực khác biết tin nhất định sẽ vui lòng đón nhận bọn họ. Ngải Âu vừa lo vừa tức giận. Tức giận vì đám người này không phân biệt được nặng nhẹ, nhào nhào hùa theo. Bên kia, Chim Nguyên không nhịn được, ngoác miệng cười. Chính hắn cũng không ngờ, chỉ thuận miệng nói ra vài câu, không ngờ đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng tình huống này hắn và Tả Đức rất vui mừng khi được nhìn thấy. Hắn lén lút thoáng nhìn qua Tả Đức, thấy đối phương cũng đang dùng ánh mắt tán dương mà nhìn hắn, tựa như hắn rất có triển vọng. Chim Nguyên vội vàng tỏ ra đỉnh đạt. Mọi người vẫn tiếp tục nhào nhào. Hội trưởng đại nhân, chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Xin hội trưởng cho ta một câu trả lời hợp lý. Thấy Ngải Âu chậm chạp không làm gì, những luyện đan sư kia không khỏi lên tiếng thúc giục. Ngải Âu cau mày, trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng nói. Chư vị khẳng định chắc chắn, Dương Khai cố tình làm ra huyền bí, trì hoãn thời gian sao? Cứ như vậy mà đưa ra kết luận, có phải là quá mức võ đoán hay không? Bổn tọa cảm thấy nên quan sát thêm một chút. Còn cần phải quan sát cái gì? Một người bất mãn nói. Tả Đức bỗng nhiên lên tiếng. Chư vị an tâm, đừng có nóng vội. Ngải Âu hội trưởng nói cũng là có lý. Hơn nữa trước đó, quả là lão phu không có quy định thời gian cho hắn. Nên chờ thêm một chút đi. Đây là do lão phu sơ sót. Những lời này vừa ra khiến những luyện đan sư kia càng thêm đánh giá cao Tả Đức. Cảm thấy đại sư hết sức vĩ đại, vậy mà lại bị ép so đấu luyện đan thuật cùng với tên vô lại này, đúng là khốn kiếp. Đại sư thật là quá nhân từ. Một vị luyện đan sư lắc đầu thở dài. Nếu đại sư nói như vậy rồi, sẽ chỉ làm cho một số người trở nên hèn nhát hơn thôi. Chuyện này không thể nào tha thứ kéo dài được. Vị luyện đan sư kia vừa lên tiếng, thì hừ lạnh nói. Người này là một lão giả khoảng 70 tuổi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn gần như gần đất xa trời, không ngờ giờ phút này hùng hổ nhìn chăm chăm Ngải Âu. Hội trưởng, người thử nghĩ mà xem, có vị luyện đan sư nào trong lúc luyện đan mà không phải toàn lực ứng phó, hết sức mệt mỏi hay không? Ngay cả Tả Đức đại sư cũng như vậy, sau 2 ngày luyện đan cũng là mệt lã. Nhưng thử nhìn người này xem, nét mặt ung dung, nhẹ nhàng, khép mắt ngồi, toàn thân không thấy chút dao động thánh nguyên nào, cũng không hấp thu lực lượng địa hỏa. Tuy hắn có thần thức chi hỏa, nhưng mà ta không cảm nhận được dấu hiệu hắn điều động. Đây không phải là đang trì hoãn thời gian thì là gì? Hội trưởng à, nếu ngài ra sức thiên vị cho người này, thì thật khiến ta rất thất vọng à. Ngải Âu mặt trầm như nước, cảm thấy đầu to lên. Lão nhướng mày nhìn lên không trung, định hỏi ý kiến của Long Thiên Thương đang ẩn trong hư không, nên xử lý cục diện trước mắt ra sao. Nhưng mà Long Thiên Thương không có bất kỳ động tĩnh gì. Đang lúc Ngải Âu tỏ ra khó xử, không biết phải làm sao để cho mọi người bình tâm, thì một tiếng cười nhạo chợt truyền ra. Tiếng cười vừa truyền, mọi người lập tức ngây ra, tất cả đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bất ngờ thấy được Dương Khai một mực ngồi đó, không biết đã mở mắt từ khi nào, đang nghiêng đầu hứng thú, lắng nghe mọi người nói chuyện. Tự như hắn là một người ngoài cuộc. Vị bằng hữu này là đang giả thần giả quỷ hay sao? Chim Nguyên không ngừng cười lạnh, hắn cho rằng trong lò luyện đan của Dương Khai lúc này chỉ có từng loại dược liệu riêng biệt. Có lẽ ngay cả nước thuốc cũng còn chưa có ngừng luyện ra, vì vậy lời nói hết sức hùng hồn. Ta giả thần giả quỷ để mà làm gì? Dương Khai liếc nhìn hắn. Trong lòng của ngươi biết. Chim Nguyên cười lạnh. Tiểu tử, vừa rồi ngươi cười cái gì? Tạ Đức hiếp mắt, dáng vẻ cậy già lên mặt. Trịch Thượng nói. Hiển nhiên là cười các người vô tri. Ngươi nói cái gì? Mọi người dồn dập nhìn Dương Khai đầy giận dữ. Bọn họ đều là luyện đan sư, chưa từng bị người ta miệt thị như vậy bao giờ. Các ngươi không biết sao? Dương Khai nhếch miệng châm chọc. Ai nói với các ngươi? Một luyện đan sư khi luyện đan nhất định phải kiệt sức ứng phó. Ai nói với các ngươi khi luyện đan không thể nào nhắm mắt ngồi? Ai nói với các ngươi khi luyện đan nhất định phải có mùi thơm của đan dược tràn ra? Người muốn nói cái gì chứ? Không có gì. Dương Khai biểu môi nhìn Tả Đức nói. Đại sư, hiện tại nếu để cho người luyện chế một viên hồi nguyên đan, người sẽ thở hồng hộc, đổ mồ hôi ròng ròng sao? Tất nhiên là không. Tả Đức hừ lạnh nói. Vậy là được rồi, sở dĩ người không bị như vậy là bởi vì cấp bậc của hồi nguyên đan đối với người mà nói là quá thấp. Tiện tay cũng có thể luyện chế thành công, hoàn toàn không cần toàn lực ứng phó. Thánh nguyên của bản thân cũng vượt xa nhu cầu luyện đan, nên tất nhiên sẽ không kiệt sức. Ý của người, thái sơ chuyển hồn đan đối với người mà nói cũng giống như hồi nguyên đan đối với lão phù. Tả Đức nheo mắt nói. Không sai. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Đúng là ngông cuồng. Câm miệng đi. Dương Khai quay đầu nhìn tên vừa lên tiếng mà quát. Bổn tọa là hư vương cảnh tầng 2. Luyện đan không kiệt sức là bởi vì không cần toàn lực ứng phó. Khép mắt ngồi là bởi vì không cần quá mức quan tâm. Không cảm giác được thần thức chi hỏa của ta điều động là bởi vì thực lực của các người không đủ. Cái gì cũng không biết là còn lại nhảy. Các người không cảm thấy quá buồn cười hay sao? Một đám luyện đan sư nghe Dương Khai nói thì tắt tiếng, không có trả lời được. Thật là đáng ghét, người này nói có vẻ rất đúng. Bọn họ đều là luyện đan sư, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí võ giả để mà suy nghĩ. Hiện tại được Dương Khai khai thông suy nghĩ, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Chương 1912. Người là cưỡng từ đoạt lý. Hồi nguyên đan làm sao có thể so với thái sơ chuyển hồn đan? Chim Nguyên nổi giận quát lên nói. Đúng như vậy, một thứ là đan dược cấp thánh vương, một thứ là đan dược cấp hư vương, hai thứ căn bản không thể so với nhau. Một luyện đan sư lên tiếng. Theo nhiều người nói, Tả Đức đại sư là võ giả phản hư cảnh, bổn tọa là hư vương cảnh cũng không thể nào so sánh với nhau. Dương Khai mỉm cười đáp. Miệng lưỡi sắc bén. Một vài luyện đan sư lắc đầu thở dài, tỏ ra hổ thẹn khi phải đấu võ mồm với Dương Khai. Luyện đan sư là dựa vào bản lĩnh, chứ không phải là dựa vào mồm mép. Tả Đức mỉm cười. Nói không có bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Người nói nhiều hơn cũng vô dụng mà thôi. Người muốn ta tin, không bằng thi triển toàn bộ thủ đoạn của người ra. Tin rằng nếu mọi người thấy được, thì sẽ hiểu. Các người muốn nhìn sao? Dương Khai nghiêng đầu cười cười. Người chột dạ rồi ư? Chim Nguyên cười khẩy. Dương Khai không thèm để ý tới hắn mà nhìn Ngải Âu. Hội trưởng, những người vừa mới nói sẽ rời khỏi Hằng La Thương Hội. Ngài đều nhớ kỹ rồi chứ? Đợi lát nữa lúc bọn họ sắp đi, cho bọn họ nhiều một chút, tránh để sau này bị người ta lên án, nói rằng Hằng La Thương Hội của ngài là quá đáng. Ngải Âu mặt đen như đít nồi, không biết nên nói gì. Dương Khai cười to một tràng rồi đứng lên quát. Nếu chư vị nghi ngờ trình độ luyện đan của bổn tọa, vậy ta sẽ cho các ngươi xem một chút luyện đan là như thế nào. Nói rồi, nét mặt hắn liền trở nên nghiêm túc, tay kết ra một pháp quyết huyền diệu rồi đẩy về phía trước. Trên không trung chợt hiện ra một linh trận đồ huyền diệu. Linh trận đồ này bất chợt liền bắn nhanh vào trong tử hư đỉnh rồi biến mất. Ngay sau đó lại là một bức linh trận đồ xuất hiện, lần nữa bắn nhanh về tử hư đỉnh. Bức thứ ba, bức thứ tư. Theo động tác của Dương Khai biến hóa, ngày càng có nhiều linh trận đồ mới hiện ra giữa không trung. rồi tự như một cánh bướm nhẹ nhàng bay múa hướng về lò luyện đan rồi nhập vào. Đây là Thù Đan Quyết. Không thể nào. Không thấy người này có động tác luyện đan gì, vậy mà thi triển ra Thù Đan Quyết, chẳng lẽ hắn đã luyện chế thành công? Không có khả năng, mặc dù lò luyện đan của hắn có phong bế kín hơn, cũng nên có dược hương tỏa ra chứ. Không có dược hương, chứng tỏ nước thuốc không xảy ra phản ứng dung hợp với nhau, làm sao mà thu đan? Nhưng đây rõ ràng là Thù Đan Quyết mà. Các người thấy qua loại thủ pháp này chưa? Hai mắt của mọi người đều hoa lên, mới đầu còn nghị luận ầm ĩ, muốn biết xuất xứ của bộ Thù Đan Quyết này, nhưng rốt cuộc đưa ra một kết luận. Chưa có ai thấy qua bộ Thù Đan Quyết này, thứ này khác với những bộ pháp quyết thù đan trên toàn tinh vực, thậm chí còn hơn cả Hồng Liên Diệu Thủ Quyết mà Tả Đức Tự sáng chế. Nhưng những luyện đan sư tại đây đều là người có trình độ, chỉ cần nhìn qua là biết bộ pháp quyết này vô cùng huyền diệu. Từng linh trận do pháp ấn kết bay ra, dường như còn tràn ra một loại khí tức tang thương, tự như bộ pháp quyết này không nên xuất hiện vào lúc này mà phải tồn tại vào thời thượng cổ mới đúng. Tất cả luyện đan sư đều hiện ra suy tư, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, không có ai nói chuyện. Ngay cả Chim Nguyên một mực đối nghịch cùng với Dương Khai, bây giờ cũng nhìn say sưa, quan sát một lát, hắn tự như cảm ngộ được điều gì. Chim Nguyên không khỏi tỏ ra kinh hãi, dù sao lúc trước hắn đứng ngay cạnh Tả Đức, quan sát lão thi triển Hồng Liên Diệu Thủ Quyết cũng không có hiệu quả này. Tỉnh hồn, trên mặt hắn liền hiện ra xấu hổ và nhục nhã. Nhưng thủ pháp khiến người ta ghen ghét này lại khiến cho hắn có cảm ngộ. Nói ra ngoài quả là mất thể diện. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không có rời mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một động tác nào trên tay của Dương Khai, sợ rằng sẽ không thấy được một linh trận đồ nào đó. Trong lòng của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng những linh trận đồ kia thật sự là rất nhiều, liên tiếp bay ra. Đến cuối cùng, chỉ thấy hai tay Dương Khai cũng như hồ điệp xuyên hoa, chỉ còn lại những luồng tàn ảnh, không thể thấy rõ được bàn tay của Dương Khai. Mà những linh trận đồ kia thì liên tục bay ra ngoài, tràn đầy cả không trung. Tông Ngạo khiếp sợ, Tả Đức cũng khiếp sợ, toàn bộ luyện đan sư đều khiếp sợ. Ngay cả người ngoài nghề như Tuyết Nguyệt và Ngải Âu cũng đều hoa mắt, không nỡ nhắm mắt. Nhưng kỳ lạ, chính là vẫn không xuất hiện mùi hương của đan dược. Trên khoảng đất trống, nét mặt Dương Khai trang nghiêm, ung dung thi triển ra toàn bộ bản lĩnh. Toàn bộ những lý giải của hắn về đan đạo chân giải, giờ phút này đều được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mắt của Dương Khai, giờ chỉ còn lại lò luyện đan và những thứ bên trong. Ánh mắt và suy nghĩ không còn điều gì khác. Ông một tiếng, bỗng nhiên từ Tử Hư Đỉnh truyền ra. Cùng lúc này Tử Hư Đỉnh chợt phát ra hào quang màu tím ngập tràn. Âm thanh kia không lớn, nhưng lại như tiếng chuông truyền vào trong tai của những luyện đan sư, khiến tâm thần của họ chấn động. Trong mơ hồ, dường như có tiếng nói thì thầm quanh quẩn bên tai của mọi người. Kể về đan đạo huyền bí trên thế gian, về chân lý luyện đan. Nhưng cẩn thận lắng nghe thì không nghe được gì. Chỉ có một số ít người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cau mày khoanh chân ngồi tại chỗ. Vẻ mặt của tất cả luyện đan sư đều trở nên hết sức rúng động. Đây là Đại Đạo Đan Âm. Là Đại Đạo Đan Âm trong truyền thuyết. Những luyện đan sư không thể nghe được Đại Đạo Đan Âm đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị, nhìn những đồng đạo đang khoanh chân ngồi. Bởi vì bọn họ từ đồng tỉnh vừa rồi đã cảm ngộ được một chút huyền bí về đan đạo. Lại ông một tiếng. Những luyện đan sư vốn đang rung động, nét mặt càng trở nên phức tạp hơn. Mà sau một tiếng Đại Đạo Đan Âm vang, lại có mấy vị luyện đan sư khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ. Toàn bộ các luyện đan sư đều triệt để rúng động, máu nóng trong người sôi trào, nét mặt mỗi người đều vô cùng phấn khởi. Ánh mắt hiện ra vô cùng khát vọng, nhìn chăm chăm động tác của Dương Khai. Bọn họ hy vọng lại có Đại Đạo Đan Âm truyền ra, hy vọng mình có thể như một số ít đồng đạo kia đạt được một chút huyền bí về đan đạo. Không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội trời cho trước mắt. Tả Đức trợn tròn mắt. Khi nghe được âm thanh huyền bí quanh quẩn bên tai, hắn còn hơi hoài nghi. Nhưng khi thấy từng luyện đan sư lần lượt khoanh chân ngồi, lúc này hắn mới xác định đây đúng là đại đạo đang âm. Đó chính là âm thanh về đan đạo mà mọi luyện đan sư đều mơ ước. Làm sao có thể? Làm sao có thể phát sinh chuyện này? Mình đã là luyện đan sư cấp hư vương, cả đời nghiên cứu đan đạo, đem toàn bộ tinh lực cả đời đều dâng hiến trên thuật luyện đan. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả việc luyện chế ra đan dược sinh ra đan văn cũng cực kỳ thưa thớt. Đừng nói tới việc dẫn động đại đạo đan âm trong truyền thuyết. Nhưng một võ giả tuổi không lớn, tu vi đạt tới hư vương cảnh tầng 2, trong quá trình luyện đan lại nhẹ nhàng đưa tới dị tượng như vậy. Từng tiếng động truyền vào khiến Tả Đức cảm thấy vô cùng chói tai, sắc mặt đều trở nên méo mó, chỉ hận không thể nào ném những thanh âm kia ra khỏi lỗ tai mình. Phụ thân à, đây là tình huống gì? Tuyết Nguyệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay phía trước, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đại đạo đang âm nàng cũng nghe, chỉ cảm thấy hơi kỳ mà thôi, bởi vì bên tai thật sự tự như có âm thanh gì đang thủ thỉ cùng nàng. Nhưng nàng chú ý lắng nghe thì không nghe được gì. Nhưng nhìn thấy nét mặt cuồng nhiệt của những luyện đan sư kia, nghe tiếng bọn họ thốt lên, Tuyết Nguyệt cũng hiểu rằng đã xảy ra điều gì rất thần kỳ. Đại đạo đang âm. Nét mặt của Ngải Âu cũng hết sức rúng động. Không ngờ, lại là đại đạo đang âm. Đại đạo đang âm là gì? Tuyết Nguyệt hỏi. Là một loại âm thanh của thiên đạo. Ngải Âu hít sâu một hơi, cố gắng áp chế xúc động trong lòng, thấp giọng giải thích. Võ đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo đều là một nhánh của thiên đạo. Võ giả dùng võ nhập đạo. Tương tự như vậy, luyện đan sư có thể dùng đan để nhập đạo. Luyện khí sư có thể dùng khí nhập đạo. Mọi người đều đang theo đuổi thiên đạo chí cao vô thượng. Chỉ có điều lựa chọn con đường bất đồng mà thôi. Đại đạo đan âm là âm thanh của thiên đạo. Nghe đồn nếu luyện đan sư đang luyện đan có đủ cơ duyên, đủ ngộ tính, sẽ có thể dẫn động loại thiên địa dị tượng này. Âm thanh này đối với ta và con là vô dụng. Nhưng những luyện đan sư này nếu có thể nghe được một ít gì, sẽ đạt được lợi ích suốt đời. Ngải Âu nói xong, liền cúi đầu liếc mắt nhìn Tông Ngạo đang ngồi một bên. Tông Ngạo là người thứ nhất khoanh chân ngồi. Điều này cũng có nghĩa là trong tất cả những người tại đây, trừ Dương Khai ra, thì hắn là người có ngộ tính đối với đan đạo cao nhất. Có thể dẫn phát đại đạo đan âm, vạn năm không gặp. Điều này không liên quan đến cấp bậc của luyện đan sư. Trong vô minh tự có thiên định. Âm thanh thiên đạo này bao hàm đan đạo huyền bí. Đan đạo cực hạn là huyền bí do trời đất sinh ra. Tuyết Nguyệt nghe thì hơi biến sắc, lập tức hiểu đại đạo đan âm này đối với luyện đan sư mà nói quan trọng ra sao. Ngải Âu bỗng nhiên ngoác miệng cười ha ha. Trời phù hộ Hằng La Thương Hội ta. Sau ngày hôm nay, Thủy Thiên Thành ta không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu là học đồ luyện đan. Ý của phụ thân là... Tuyết Nguyệt nghi vấn. Vẫn còn chưa rõ ư. Đại đạo đan âm này chẳng những có tác dụng đối với những luyện đan sư tại đây, mà đối với những người có tiềm năng về luyện đan cũng sẽ được khai thông. Âm thanh này lan rộng ra khắp Thủy Thiên Thành, có thể trực tiếp khiến cho Thủy Thiên Thành chúng ta sinh ra hơn mấy chục ngàn luyện đan sư. Hơn nữa, thành tựu trong tương lai chắc chắn không thể nào đo lường. Xuất hiện hơn 10 vị luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là không thể. Tuyết Nguyệt nghe, vẻ mặt hết sức mừng rỡ. Hiện nay, cả tinh vực cũng chỉ ít ỏi 3-4 vị luyện đan sư cấp hư vương. Hằng La Thương Hội cũng miễn cưỡng xem như có một người là Tả Đức, hơn nữa lại là thân phận cung phụng. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, Hằng La Thương Hội thật sự xuất hiện 10+ vị luyện đan sư cấp hư vương, vậy thì Thương Hội không muốn lớn mạnh cũng là khó. Không ai dám đánh giá thấp năng lực của luyện đan sư cấp hư vương. Không ai có thể khinh thường thủ đoạn của luyện đan sư cấp hư vương. Tuyết Nguyệt, mau truyền lệnh ra ngoài. Điều động toàn bộ nhân lực của Hằng La Thương Hội, đi dò xét những người có tư chất luyện đan trong Thủy Thiên Thành. Nhất thiết phải đưa ra điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo vào Thương Hội. Nhất là những đứa bé từ 10 tuổi trở xuống. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải khiến cho bọn chúng trở thành người của Thương Hội ta. Ngải Âu bỗng nhiên trầm giọng quát. Nhưng mà chuyện ở đây còn...

nói hắn không phải luyện đan sư, có ai tin sao? Mặc dù hiện nay Dương Khai còn chưa mở lò lấy đan, nhưng bọn hắn đều cảm giác bên trong lò kia chắc chắn đã có một viên thái sơ chuyển hồn đan. Người này chẳng những là một võ giả hư vương cảnh tầng 2, mà còn là một nhân vật xứng đáng với danh xưng tông sư luyện đan. Ngẫm lại ánh mắt thiển cận của nhóm người mình trước kia, rất nhiều luyện đan sư đều vô cùng xấu hổ. Tại sao không có ta? Một âm thanh không hợp với bầu không khí lúc này bỗng nhiên vang. Những luyện đan sư còn đang trong trạng thái tỉnh táo không khỏi nhíu mày, nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy người lên tiếng rõ ràng là kẻ trước đó luôn đối nghịch cùng với Dương Khai, Chim Nguyên. Giờ phút này, Chim Nguyên như người mất hồn, đảo mắt nhìn những luyện đan sư đang khoanh chân ngồi, không ngừng lẩm bẩm. Sao lại không có ta chứ? Ta cũng nghe mà. Tại sao không để cho ta nghe rõ? Chim Nguyên ta là kỳ tài luyện đan vạn năm có một. Từ nhỏ không ai dạy, tự học thành tài, đan đạo huyền bí sao không có phần của ta chứ? Nghe hắn khoác lác như vậy, rất nhiều luyện đan sư đều lộ ra chán ghét. Nghe không được đại đạo đan âm là do cơ duyên, do ngộ tính, không thể nào cưỡng cầu. Đây là thiên đạo lựa chọn, sức người không thể tham gia. Chim Nguyên xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, hiển nhiên khiến cho người khác không ưa. Không thể nào không có ta. Bỗng nhiên sắc mặt của Chim Nguyên dữ tợn khẽ quát một tiếng, rồi quay đầu nhìn về Dương Khai nghiến răng nói. Ta biết rồi, nhất định là người dở trò quỷ. Đại đạo đan âm do người dẫn phát, là do người gây trở ngại đan âm, chắc chắn là ngươi. Nói rồi hắn phóng thẳng về Dương Khai. Trong hơn 500 vị luyện đan sư tại đây, có hơn 100 người ngồi xếp bằng, hơn 100 người có cảm ngộ, đây gần như là một nửa, nhưng mà Chim Nguyên không có phần, hắn cảm thấy thật sự suy sụp. Cơ duyên lớn như vậy, dựa vào cái gì người khác có mà mình thì không? Nếu có thể đạt được cơ duyên này, thì sau này tấn cấp lên luyện đan sư cấp hư vương không phải là không thể. Vì vậy hắn không thể nào kiềm chế được lửa giận trong lòng. Hỗn sược! Một tiếng quát vang truyền thẳng vào tai của Chim Nguyên. Ngải Âu vừa quát, liền vung tay về Chim Nguyên. Toàn thân Chim Nguyên liền bị ném bay ra ngoài như một cái bao tải rách. Vì có nhiều luyện đan sư đều đang cảm ngộ, nên Ngải Âu không muốn mạnh tay, hết sức giữ yên lặng khi ra tay. Ngay tất cả tiếng quát Chim Nguyên, lão cũng dùng Thánh Nguyên Ngân Tụ để truyền âm vào tai của Chim Nguyên. Chim Nguyên bay ra xa, rơi bịch xuống đất. Còn dám ồn ào vô lễ, trực tiếp lấy mạng của người. Ngải Âu lạnh như băng nhìn Chim Nguyên, không mảy may cố kỵ thân phận đệ tử Tải Đức đại sư của hắn. Lão hiểu rằng, những luyện đan sư của Dược Sư Điện hiện nay đều là tài sản cực kỳ quý báu. Sao có thể nào để cho Chim Nguyên ồn ào quấy rầy được? Huống chi, hắn còn dám quấy rầy người dẫn động đại đạo đan âm là Dương Khai. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Ngải Âu thật sự muốn giết chết hắn ta. Trải qua sự việc này, rốt cuộc Chim Nguyên cũng tỉnh táo. Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, cơ hồ không thể tin, vừa rồi mình làm ra loại chuyện như vậy. Nhìn ánh mắt Ngải Âu lạnh như băng, trái tim của hắn rung lên. Biết rằng qua biểu hiện của mình vừa rồi, sau này sẽ không thể nào được Ngải Âu coi trọng. Tuy nhiên, hiện nay hắn là đệ tử của đại sư, cũng không cần để ý đến Ngải Âu hội trưởng. Nghĩ tới đây, Chim Nguyên hơi vững tâm, quay đầu nhìn sang Tả Đức. Ngay sau đó hắn liền kinh hãi gọi. Lão sư, ngài bị sao vậy? Hắn thấy Tả Đức đứng ở nơi đó đang lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Tình trạng so với lúc lão luyện chế được một viên thái sơ chuyển hồn đan còn có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, tự như tinh lực toàn thân đều cạn kiệt. Dạ dạ, người không sao chứ? Tả Linh rốt cuộc cũng phát hiện ra tình trạng không bình thường của Tả Đức, liền kinh hãi kêu. Đại sư! Ngải Âu bước lên trước, kinh ngạc nhìn Tả Đức. Không biết Tả Đức đang bị sao? Dù sao, Tả Đức cũng là luyện đan sư cấp hư vương. Trải qua 9 tiếng đan âm vang, có phải có thu hoạch thì mới đúng chứ? Cho dù không có thu hoạch, cũng không đến mức giống như chúng phải công kích. Chẳng những sắc mặt khó coi, hơn nữa hai lỗ tai còn chảy máu. Tả Đức không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của lão, chứng tỏ lão còn sống. Đại sư, ta khuyên ngươi, không nên nghi ngờ đại đạo đang âm. Ngươi nghi ngờ nó, chẳng khác nào nghi ngờ thiên đạo, nghi ngờ con đường cả đời người đã đi qua. Người làm như vậy sẽ bị đàn đạo bài xích, hậu quả rất là nghiêm trọng à. Âm thanh của Dương Khai bỗng nhiên vang. Hắn vừa nói xong, tại đất bỗng nhiên oà một tiếng, phun ra một bãi máu đen. Tinh thần trở nên uể oải, nhìn Dương Khai tràn đầy không cam lòng. Đại sư hắn, chuyện này là sao? Ngải Âu cau mày. Là hắn không phục. Dương Khai mỉm cười. Đại sư cảm thấy ta không có tư cách dẫn động đại đạo đang âm, cho nên không phục, liền bị đang âm dạy dỗ. Dạy dỗ? Ngải Âu há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch. Không phải, người là muốn nói, đang âm kia là vật sống. Thiên đạo vô thường, ta làm sao mà biết? Dương Khai cười hăng hắc, Ngải Âu buồn bực. Ngươi dám khiến già già ta bị thương? Bỗng nhiên Tả Linh trợn mắt nhìn Dương Khai, thánh nguyên toàn thân loáng thoáng có dấu hiệu vận chuyển. Dương Khai lạnh lùng nói. Tiểu cô nương, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Tả Đức Đại Sư không phải do ta làm cho bị thương. Vậy thì tại sao già già ta lại học máu chứ? Tả Linh không có từ bỏ truy vấn. Dương Khai hừ lạnh đáp. Việc này ngươi phải hỏi chính lão. Đại đạo đang âm truyền vào tai, đã không tranh thủ lĩnh ngộ, còn dám nghi ngờ đang âm. Không chết tại chỗ, đã là phúc đức rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Tả Linh tự hồ còn muốn nói tiếp, nhưng Tả Đức chợt khoát tay chặn lời nàng, ánh mắt ảm đạm nhìn Dương Khai. Ngươi rất giỏi. Đại sư quá khen. Dương Khai mỉm cười. Nhưng dường như, ngươi đã quên mất trận đánh cuộc giữa ta và ngươi rồi. Quả thật, ngươi đã dẫn động được đại đạo đang âm. Nhưng như vậy thì sao? Thái sơ chuyển hồn đan, ngươi luyện chế ra được chưa? Đại sư, ngươi muốn kết quả ư? Dương Khai cười híp mắt nhìn. Khai lò đi. Tả Đức hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Có thể dẫn động đại đạo đang âm, chứng tỏ tư chất luyện đan của ngươi rất nghịch thiên. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan. Đây chính là linh đan cấp hư vương. Trên đời này, kỳ tài ngút trời đếm không hết, nhưng có thể chân chính trưởng thành lại có mấy ai. Đại sư này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dương Khai cười mỉa. Đại sư, hay là lần đánh cuộc này nên chấm dứt tại đây đi. Có luyện đan sư khác khuyên can. Dương Khai dẫn động đại đạo đang âm, bọn họ đều coi hắn là ân nhân. Tả Đức đức cao vọng trọng là hình mẫu trong giới luyện đan. Cuộc tỷ thí này bất kể ai thắng ai thua cũng đều không phải là kết quả mà bọn họ muốn thấy. Biện pháp tốt nhất là dừng tại đây, chuyện lớn hóa nhỏ. Có một người khuyên, liền có người thứ hai khuyên. Một lúc sau, liền rất nhiều luyện đan sư tham gia vào đội ngũ khuyên can. Dương Khai thờ ơ nói, ta không có ý kiến, tùy theo ý đại sư. Chương 1914. Nói nhiều lời vô ích, mở lò ra đi. Tả Đức phụ lòng rất nhiều người khuyên can, ánh mắt kiên định nhìn Dương Khai. Ngải Âu mở miệng định nói điều gì, nhưng vừa thấy được ánh mắt của Tả Đức nên chỉ đành thở. Dương Khai khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nếu như vậy, vậy thì như đại sư mong muốn. Nói rồi Dương Khai liền đưa tay vỗ về Tử Hư đỉnh, lập tức nắp đỉnh bay lên. Cùng lúc này một đốm sáng bỗng nhiên từ bên trong bắn ra. Một mùi thơm đan dược vô cùng nồng đậm, trong nháy mắt liền tràn ngập. Điều này... Có người không khỏi kinh hãi thốt lên, mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào đốm sáng đang bay lên kia. Sao còn không hiểu, đan dược của Dương Khai đã được luyện thành từ lâu rồi. Mà sở dĩ từ đầu tới cuối không có mùi thơm đan dược truyền ra, hoàn toàn là do dược tính quá mức nội liễm. Chỉ có trong thời khắc nắp đỉnh mở ra mới tỏa ra mùi thơm của đan dược. Thua, là Tả Đức thua. Không cần biết phẩm chất viên thái sơ chuyển hồn đan Dương Khai luyện chế này tốt xấu ra sao, thì Tả Đức cũng đã thua. Dù sao trước đó lão cũng đã nói, chỉ cần Dương Khai có thể luyện chế thành công coi như là lão thua. Có thể luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan, chứng tỏ Dương Khai thật sự là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Mọi người hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy cuồng nhiệt và tôn kính. Loại ánh mắt này vốn chỉ nên xuất hiện

Điều này khiến cho ánh mắt của mọi người nhìn về Dương Khai càng thêm ngưng trọng, tôn kính. Theo trực giác, bọn họ cảm thấy Dương Khai đã thay đổi đan phương của Thái Sơ chuyển hồn đan, cho nên mới có thể đạt được tới mức này. Muốn luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan phải là luyện đan sư cấp hư vương, mà muốn thay đổi đan phương linh đan này, tối thiểu luyện đan sư phải có trình độ hư vương trung phẩm trở lên mới có tư cách. Mỗi một loại đan phương đều được truyền thừa qua mấy vạn năm, đã trải qua vô số kỷ nguyên, được vô số thiên tài hoàn thiện. Muốn thay đổi sẽ phải khó khăn tới nhường nào, mà thay đổi để tăng lên hiệu quả thì càng thêm khó khăn. Nhưng mà hôm nay, bọn họ đã chứng kiến Dương Khai làm được. Bọn họ lập tức sáng tỏ, chắc hẳn Dương Khai là một vị luyện đan sư cấp hư vương trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Nghĩ tới đây, tất cả luyện đan sư đều tỏ ra kinh hãi, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra, người này chẳng những có cảnh giới tu vi hư vương cảnh tầng 2, mà trình độ trên phương diện đan đạo cũng vượt qua tất cả mọi người. Đây không phải là lão quái nào sống mấy vạn năm, dịch dung biến hóa mà thành đó chứ. Nếu không, với độ tuổi của Dương Khai, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Đại sư, ngài muốn kiểm tra một chút không? Ngài Âu nhìn nét mặt suy sụp của Tả Đức lên tiếng hỏi. Thái độ và hành động của Tả Đức trước đó khiến Ngài Âu rất không thích. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng vị đại sư luyện đan nổi danh của Tinh Vực trở thành như vậy, Ngài Âu có chút không đành lòng. Nói thế nào đi nữa, đối phương cũng là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Nếu từ nay về sau, lão thật sự không ngượng dậy được, đối với cả Tinh Vực mà nói đều là tổn thất. Tả Đức chậm rãi lắc đầu. Nếu vậy, cuộc tỷ thí này... Ngải Âu đang muốn tuyên bố kết quả lần tỷ thí này. Những luyện đan sư khác bỗng nhiên sốt ruột, có người hô. Hội trưởng à, còn một viên linh đan nữa đâu, lấy ra nhìn một chút đi. Đúng như vậy, viên linh đan thứ hai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đưa cho chúng ta coi một chút. Trước đó, từ trong lò luyện đan, bay ra hai viên linh đan, mọi người đều thấy. Không ai biết tình huống này rốt cuộc là gì. Tính tò mò của các luyện đan sư rất mãnh liệt, sao có thể để cho Ngải Âu hàm hồ phớt lờ. Ngải Âu không khỏi thở dài, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Dương Khai. Khi lão mở bình ngọc cũng lén lén nhìn qua viên linh đan thứ hai, vừa thấy rõ ràng, lão đã bị dọa cho xém chút nữa ném bình ngọc đi. Cho nên hiện nay thấy nhiều luyện đan sư thỉnh cầu, lão cảm thấy hơi khó xử. Các người nhất định phải nhìn sao? Ngải Âu thấy Dương Khai không có ý phản đối, liền lên tiếng hỏi. Đương nhiên là muốn rồi, hội trưởng ngài đừng có úp mở. Ai, thôi, tự các người nhìn đi. Nói rồi, Ngải Âu ném bình ngọc trên tay về phía trước. Một luyện đan sư trung niên nhanh tay lẹ mắt, bắt được bình ngọc, vừa đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong khoảnh khắc, cả người hắn như bị sét đánh, cứng đờ, rùng lẩy bẩy, hai mắt tròn tròn. Tự như vừa thấy được chuyện gì không thể tưởng. Triệu huynh, rốt cuộc là sao? Nói nhanh đi. Thế dáng vẻ lạ kỳ của hắn có người không nhịn được thúc giục. Nam tử trung niên không chút phản ứng. Mẹ kiếp, vậy thì tự ta nhìn. Luyện đan sư bên cạnh mắng to một câu rồi chộp lấy bình ngọc. Ngay sau đó âm thanh của người này cũng bị tắc nghẽn nơi cổ họng, phát ra tiếng ư ư. Tình trạng giống như nam nhân trung niên kia, run rẩy đứng tại chỗ, hai mắt trợn trừng. Bình ngọc được từng luyện đan sư một truyền tay nhìn, hễ người nào nhìn thấy đan dược trong bình đều run rẩy. Người không rõ chân tướng thấy cảnh này, sợ rằng còn nhầm tưởng trong bình ngọc kia là một viên độc đan phát độc tính mãnh liệt, khiến cho những luyện đan sư này đều bị trúng độc. Sắc mặt của Tả Đức biến đổi, một màn trước mắt này đập vào mặt, lão mơ hồ đoán ra, nhưng lý trí của lão mách chuyện này không thể nào tin được. Lão run rẩy bước lên, không còn chút phong phạm của cao nhân. Cầm lấy bình ngọc từ trong tay một luyện đan sư đang cứng đờ tại chỗ, tiếp tục đổ đan dược ra lòng bàn tay. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dày đặc, bao quanh linh đan. Linh đan vẫn trong suốt, căng tròn mượt mà như viên trước. Nhưng mà viên linh đan này cùng viên trước khác nhau vô cùng rõ ràng. Đó chính là trên bề mặt của viên linh đan này lộ ra những đường hoa văn hết sức ngay ngắn rõ ràng, tự như kinh mạch trong cơ thể của con người. Những đường văn này nếu trải rộng ra chắc chắn sẽ tạo thành một bộ đồ án phức tạp khó hiểu, bao hàm chân lý thiên địa bên trong. Là đan văn. Tả Đức la lên thất thanh, thân thể già nua rung lẩy bẩy, đùng đưa như cành liễu trước gió. Linh đan sinh ra đăng văn, không phải lão chưa từng luyện chế qua. Dù gì hiện nay lão cũng là một luyện đan sư cấp hư vương, luyện đan mấy ngàn năm, đan dược lão luyện chế ra đếm không hết, hiếm hoi cũng sinh ra đan văn, thậm chí còn có đan dược cấp thấp sinh ra đan vân. Những linh đan sinh ra đan văn và đan vân này đều là niềm kiêu hãnh cả đời của Tả Đức, là vinh dự của luyện đan sư như lão. Nhưng mà linh đan cấp hư vương sinh ra đan văn thì là lần đầu tiên lão mới được thấy. Kết thúc tập 362 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.